Giả vờ không quan tâm. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trò chuyện một lúc. Cô Tần gõ cửa. Cô Tần nói ở bên ngoài. Túy Túy, chuẩn bị một chút, đi tắm, tôi dẫn cô qua đó. Đào Tý đáp lại, còn nói một tiếng với Lý Dịch. Sau đó, cô đứng dậy cầm quần áo. Gót chân của cô vẫn đau. Còn có vừa nghĩ tới phòng vệ sinh như vậy. Thật ra thì Đào Tý cũng không muốn tắm lắm. Nhưng mà không tắm thì không được. Kiên trì đi ra ngoài. Cô Tần đã tắm xong. Mặc áo khoác mỏng và quần áo dài trên người. Thấy cô đi ra bèn nói. Tôi ở bên ngoài trông chừng cho cô. Được, cảm ơn cô. Phòng vệ sinh là kiểu trạm rỗng. Tắm có thể thấy ngay bầu trời. Rất không có cảm giác an toàn. Đào Tý ấn đèn, cởi quần áo, múc nước. Biết cô Tần ở bên ngoài. Đào Tý khá yên tâm. Tốc độ nhanh hơn bình thường. Đổ một chút nước cuối cùng lên người. Một trận gió thổi tới. Đào Tý hơi co rúm. Đứng lên mau chóng cầm khăn lông lau người. Kéo quần áo ngủ mặc lên. Bên trong đen thùi lùi. Chút ánh đèn đó không có ích gì. Sau khi cô mặc xong. Kéo cửa ra. Lạnh đến mức ngón tay cũng hơi xanh. Cô Tần xoay người. Nắm chặt tay cô. Nói. Sao cô chỉ mặc quần áo ngủ mỏng như vậy? Đào Tý co rúm nói. Tôi quên cầm áo khoác rồi. Đứa nhóc này. Cô Tần ôm bả vai của Đào Túy. Đi đến phòng. Vừa vào cửa thì không có gió nữa. Đào Tý mới cảm thấy thoải mái hơn. Cô vào phòng. Nhào lên giường. Ôm chăn. Mạnh mẽ mà thở phào nhẹ nhõm. Oa, thoải mái quá. Cô Tần lau tóc cho cô. Nói, sớm biết đã bảo cô đừng gội đầu. Có thể để chiều mai gội. Đến nơi này, nhịp điệu cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Phải thích ứng hoàn cảnh đi tìm tiết tấu. Cũng khó trách cô chủ nghìn vàng như Tần Tư Tư không chịu nổi. Đào Tý im lặng, không oán trách như vậy. Thật sự rất đáng quý. Đào Tý ngồi dậy, ngồi lên ghế, lau tóc của mình nói. Sau này cứ tắm buổi chiều. Buổi tối thật sự quá lạnh. Mặc dù tay đã ấm lại. Nhưng mà bả vai và chân còn run. Cô Tần cầm áo khoác ở bên cạnh khoác thêm cho cô. Nói. Dáng vẻ này của cô. Đăng Weibo đi. Nói xong. Cô ấy cầm điện thoại lên. Quay một video về phía Đào Túy. Đào Túy vừa tắm xong. Mặt mũi xinh đẹp. Hoàn toàn là mặt mộc. Sau đó đăng video lên Weibo. Khá nhiều người chú ý tới hoàn cảnh chỗ Đào Túy ở, rối rít hỏi có phải cô ở núi Hồ Lan không? Đào Túy đều không trả lời. Nhưng mà bên chính thức lại trả lời họ. Thế là Đào Túy được người xem khen ngợi. Lê Thành, Tần Tư Tư thấy Đào Túy được khen trên Weibo. Sắc mặt đen như đáy nồi. Cô ta đứng lên, liếc nhìn dưới lầu. Dưới lầu lại có một đống phóng viên tụ tập. Trước đó cô ta nói với người quản lý. Cô ta trở về núi Hồ Lan ở lại một tháng. Hình tượng của cô ta càng tốt. Đào Tý cũng sẽ bị mắng thảm hại hơn. Bây giờ, lời này đã thực hiện. Nhưng mà ngược lại, sau khi Đào Tý lên núi Hồ Lan, mỗi tin tức đăng lên thì có vô số người xem mắng cô ta. Có vô số phóng viên chèn ép cô ta. Tay cô ta nắm rèm cửa sổ. Hùng dữ mà dùng sức. Trắng bệch. Tần Tư Tư. Cô nhìn Đào Tý người ta kìa. Nói đi là đi. Ngay cả một tin Weibo cũng không đăng. Lần này còn là bên Weibo chính thức đăng. Không có so sánh sẽ không có đau thương. Tầm này tháng trước. Cô mua đồ ở thủ đô. Sau đó đăng tấm hình lừa gạt chúng tôi rằng cô đang ngắm trăng. Đúng. Lúc ấy chúng ta đều bị cô ta lừa. Còn tạo hình tượng, vốn không chịu khổ nổi. Con gái của kẻ thứ ba chính là con gái của kẻ thứ ba. Tính cách cũng không chỉ như vậy. Tần Tư Tư rác rưởi. Hừ, quá rác rưởi rồi. Ngay cả tư cách sách giày cho Đào Tý cô cũng không có. Mỗi câu bình luận, đều giống như kiếm sắc. Đâm xuyên ngực Tần Tư Tư. Cô ta kéo rèm cửa sổ. Trong phòng không bật đèn. Một khoảng tối tăm. Tối nay trường bắn có cuộc thi. Lý Dịch đứng ở một bên lau súng bắn màu đen. Trong miệng ngậm thuốc lá. Mặt mày lạnh lùng. Mấy cậu chủ thi đấu xong. Tựa vào bàn nói chuyện phiếm. Xem Weibo chưa? Vừa xem. Ai? Cô bé này có ngoại hình được đó. Không hề giống lão già Tần Hải Chi. Nghe thấy ba chữ Tần Hải Chi. Động tác lau súng của Lý Dịch ngừng một lát. Đầu ngón tay thon dài vuốt ve súng. Lại tiếp tục lau. Tiếng họ nói chuyện lại truyền tới. Mặt mộc có thể trang điểm. Nhìn cái là biết da rất đẹp. Bao nhiêu tuổi? Hình như là 22 tuổi đó. Đẹp hơn Tần Tư Tư rất nhiều. Cặp mắt đó giống gì nhỉ? Mắt hồ ly. Anh chú ý như vậy làm gì? Anh muốn theo đuổi à? Cũng không phải là không thể. Ở Đại học Lê Thành nhỉ? Ba người con trai cười nghiêng ngả. Động tác của Lý Dịch lại ngừng một lát. Sau đó anh lấy điếu thuốc trong miệng ra. Búng cho thuốc lá. Lại đặt ở khóe môi cắn. Tay gõ gõ bàn. Ba người con trai đối diện nhìn sang. Chấm. Anh Lý Dịch. Ba người hoang mang. Người đàn ông bên cạnh nhấc tròng mắt. Trầm lắng. Anh nói. Tôi xem điện thoại chút. Một người trong đó im lặng một lúc. Ồ, một tiếng. Đưa điện thoại mở trang Weibo cho Lý Dịch. Lý Dịch bỏ súng xuống. Nhận lấy. Một tay khác cầm lấy điếu thuốc. Búng tàn thuốc lá. Ánh mắt nhìn video trong màn hình. Đào Tí mặc váy ngủ màu đen. Đang lau tóc. Vô cùng xốc xếch. Nhưng mà môi đỏ mọng xinh đẹp. Mặt mày như tranh. Khung cảnh làm nổi bật da thịt trắng như ngọc. Lý Dịch yên lặng nhìn mấy giây. Sau đó ấn vào nút. Hủy theo dõi. Ở bên dưới. Sau đó lại ném điện thoại lên bàn. Anh cắn thuốc lá hít một hơi. Nhìn ba người con trai đối diện nói. Bây giờ tôi đang trông nom cô ấy. Các cậu muốn theo đuổi. Ba cậu chủ sửng sốt. Hai bên nhìn nhau. Sau khi người ở giữa thấy được ba chữ. Hủy theo dõi. Thì lập tức biết gì đó. Cậu ta cười nói. Anh. Không cướp với anh. Thật đó. Không dám. Hai người còn lại cũng rối rít cam kết. Làm sao dám cướp với anh chứ. Tuyệt đối không dám. Sau này em thấy cô ấy. Sẽ gọi là chị dâu. Có được không? Lý Dịch nhướng mày. Chưa nói được. Cũng chưa nói không được. Anh đưa súng bắn cho cậu chủ ở giữa. Cậu còn có một trận. Ôi ôi ôi. Cậu chủ đó cầm súng. Chạy mau. Hai người còn lại cũng chạy theo. Nhưng mà chắc là lần đầu tiên ba người họ bị Lý Dịch uy hiếp. Lẩm bẩm ở phía trước. Không phải. Sao anh Lý Dịch lại thích kiểu cô gái nhỏ tuổi như thế? Đúng vậy. Chúng ta còn bị uy hiếp. Ha ha ha ha ha ha ha. Chu Dương đút tay trong túi. Cười đến cả lơ phất phơ. Đá bàn nói. Lý Dịch. Mặt mũi của cậu đâu? Vậy mà uy hiếp các cậu chủ trẻ tuổi. Còn vì một cô gái. Hứa Điện ở bên kia lau mắt kính. Nghe như vậy. Bật cười. Mất trí. Không ít người đều nhìn về bên này. Lý Dịch cười gằn. Anh cầm cây súng ở bên cạnh. Nói với Chu Dương. Cậu cũng có thể không cần mặt mũi. Tôi thì không được. Nụ cười trên mặt Chu Dương biến mất. Lúc lâu. Anh ấy, chợt, một tiếng, cầm súng ở bên cạnh lên, đặt ở đầu súng của Lý Dịch. Hai người đối mặt, im lặng, rất lâu sau, Chu Dương cười nhạt, nửa cân, Lý Dịch, 8 lạng, sau đó hai người cùng thu tay lại. Nhưng qua một giây, Lý Dịch cầm bật lửa lên, châm điếu thuốc, nói với Chu Dương, tôi đơn giản hơn cậu một chút. Chu Dương, hừ. Hứa Điện ở bên kia cười đến run vai. Lúc xem cuộc vui thật thoải mái. Trước khi ngủ, Đào Tí nhận được tin nhắn WeChat của Lý Dịch gửi tới. Chú ý sức khỏe, đừng bị cảm. Đào Tí trả lời. Vâng, sau đó thì nằm xuống ngủ. Cô có hơi không quen nơi mới. Hơn nữa tiếng gió bên ngoài rất lớn. Giống như trong khe núi kẹp gió. Cô lật người, lại bật đèn lên. Sau đó, thì để đèn ngủ, mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lúc ngủ, cứ như vậy đến buổi sáng. Người ở đây đều dậy sớm. Đào Tý chỉ cảm thấy trời chưa sáng, thì có người đi lại nói chuyện. Cô ngồi dậy, cảm giác có hơi lạnh. Cô cầm áo khoác lên khoác trên vai, kéo cửa ra, thì thấy mấy người cô Tần đã ngồi ở bên ngoài ăn bữa sáng. Gặp cô thì lập tức nói, tối qua thấy cô ngủ trễ như vậy, nên muốn để cô ngủ thêm một lát. Đào Tý cảm thấy có hơi lảo đảo, nhưng mà cô không thể hiện ra. Cô mỉm cười, chào hỏi, chào buổi sáng trưởng thôn. Trưởng thôn đang múc cháo. Sau khi nghe thì gật đầu, thái độ giống như dân trong thôn, đều không phải rất nhiệt tình, đều do Tần Tư Tư để lại hậu quả. Tháng trước họ chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị chào đón đám người Tần Tư Tư vào nơi này. Ai ngờ chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng lại không thấy người đâu. Tháng này họ không muốn hao tâm nữa. Đào Tý trở về phòng, thay quần áo, nhưng mà cảm thấy vẫn lạnh. Cô còn hắt hơi một cái. Buổi sáng phải ăn thử sản phẩm. Ăn sáng xong, Đào Tý ngồi trên ghế sofa, thử sản phẩm với mấy người cô Tần. Lập ra phương án livestream. Một buổi sáng bất giác đã trôi qua. Đào Tý cảm thấy hình như mình quên mất cái gì, nhưng mà không nhớ nổi. Cô còn đi giúp dân làng nấu cơm. Dân làng thấy cô cũng không muốn để ý lắm. Một chị lớn kéo cô nói, cô cứ ngồi đi, những người được nâng niu từ bé như cô không làm được những chuyện này. Đào Tý mỉm cười, nói, tôi cũng không được nâng niu từ nhỏ. Chỉ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta không giống nhau. Thật sao? Chị lớn cũng không tin. Đầu óc Đào Tý vô cùng choáng. Cũng không muốn tranh giành những việc này. Hôm nay không có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi ăn cơm chưa xong, dụng cụ đã được gác lên. Phải bắt đầu làm việc. Đây là quả pháo đầu tiên Đào Tý thay Tần Tư Tư bắn. Cô Tần được xem như người quản lý. Rất khẩn trương. Cả buổi sáng cô ấy đều bận rộn chạy ngược chạy xuôi. Cũng không chú ý nhiều tình trạng của Đào Tý. Không nhận ra Đào Tý không có tinh thần gì. Đào Tý tự trang điểm. Vì ăn khớp với sản phẩm, cô trang điểm một màu quýt ấm áp. Đổi một chiếc váy vừa người. Nhìn tinh thần tốt hơn nhiều. Cô uống một cốc nước lớn. Đi ra ngoài. Đi tới sau ống kính. Lần này không chuẩn bị ghế. Đứng livestream. Bên cạnh chính là một cái bàn rất lớn. Phía trên toàn là sản phẩm được chuẩn bị sẵn. Cô Tần tiến lên nhắc lại kế hoạch. Đào Tý gật đầu miễn cưỡng ghi nhớ. Lúc này cô nhìn thời gian trên điện thoại. Mới đột nhiên nhớ ra. Đây là ngày thứ hai. Ngày thứ hai cân nhắc. Mà cách một giây cuối cùng đó, đã qua một buổi sáng rồi. Cô theo bản năng đi xem WeChat. WeChat trống không. Lý Dịch không gửi bất kỳ tin nhắn nào cho cô. Có phải người đàn ông này tức giận rồi không? Đào Tý lại xoa xoa trán. Cô Tần vỗ xuống bả vai cô. Mau, chuẩn bị. Đào Tý chỉ đành phải bỏ điện thoại xuống. Nhìn về phía ống kính. Chỗ này chính là núi. Cách đó không xa chính là vách đá. Quang cảnh rất đẹp. Trời đất rất bao la. Cô nhỏ bé giống như không thể hòa nhập vào nơi mênh mông này. Đào Tý cảm thấy mình càng khó chịu hơn. Như là xuất hiện ảo giác. Cô nhìn thấy Lý Dịch. Cô muốn nói với Lý Dịch. Anh, em có hơi lạnh. Đào Tý, có thể bắt đầu rồi. Cô Tần búng tay. Đào Tý lấy lại tinh thần. Nhìn lại chỗ vừa mới nhìn. Vốn cũng không có bóng người của Lý Dịch. Cô lập tức vực dậy tinh thần. Cười vẫy tay. Chào mọi người. Tôi là Đào Tý. Tôi lại tới rồi. Bốp bốp bốp. Mọi người xem. Đây là đâu? Có phải rất đẹp không? Có phải rất gần bầu trời không? Ha ha ha. Không sai. Tôi ở núi Hổ Lan. Vị quýt ở nơi này thật sự rất tuyệt. Tôi ăn cho mọi người xem. Mọi người tùy ý cảm nhận. Đào Tý nói xong, bèn cầm quýt đã cắt lên, hướng về phía ống kính ăn. Tôi ăn, mọi người cảm nhận một chút. Cái này vị ngọt, hôm nay người xem vô cùng nhiều. Kiểu đầy ắp, thật may Internet từng ưu hóa. Lúc này vẫn có thể chịu nổi. Rất nhiều người đang khen Đào Túy. Oa, Túy Túy, cô thật sự đến núi Hổ Lan. Nhìn cô ăn tôi cũng cảm thấy rất ngọt. Ha ha ha ha ha, nhìn dáng vẻ ta đây của cô ấy kìa. Cảm giác thật quen thuộc. Tôi đi đặt hàng đây. Chờ mãi đến ngày này. Túy Túy cô thật sự là một streamer tốt. Sau này tôi chính là fan cứng của cô. Tần Tư Tư nhằm nhò gì? Đào Tý thấy lời này, nhướng mày cười nói. Đúng vậy, cô ta là cái thá gì? Cô không hề che giấu sự chán ghét Tần Tư Tư. Nếu như không phải Tần Tư Tư, những dân làng sẽ không có thái độ như vậy. Cô phù một hơi, tiếp tục livestream, nhưng mà đầu rất choáng váng. Cô vô tình chạm vào trán mình, mới phát hiện, dường như có hơi nóng. Đào Tý nhíu mày, cô mở miệng muốn nói chuyện, trước mắt đột nhiên tối sầm, cô nghĩ trong đầu, mình sắp ngã chết, ngã sấp, lúc này, một đôi tay ôm eo cô, bế cô lên, Đào Tý tùy tiện đưa tay, theo bản năng nắm lấy tay của người đó, lại nắm vào một chỗ chắc là xương quai xanh, nơi đó có một vết sẹo, Đào Tý cố gắng mở mắt. Đối diện một gương mặt tuấn tú lạnh lùng, Lý Dịch cúi đầu, môi mỏng dán lên trán cô. Rất lâu, giọng anh vừa lạnh lùng vừa vội vàng. Em sốt rồi. Tiếp đó, anh nói với người còn lại. Ngừng quay hình, giọng điệu cương quyết, không cho từ chối. Đào Tý mới phản ứng được. Anh, em vừa lạnh vừa choáng. Cô vùi mặt vào bả vai anh. Lý Dịch bế ngang cô lên. Đi về phía phòng của cô. Hiện trường hỗn loạn. Đào Tý thì vẫn băn khoăn. Lúc cô nói suy nghĩ hai ngày. Cô nâng tay lên. Ôm cổ của anh. Yếu ớt nói. Em nói với anh. Em từng nghiêm túc suy nghĩ. Nói xong. Cô buông một tay. Vỗ vai anh. Yếu ớt bảo. Anh có thể làm bạn trai của em. Lý Dịch hơi ngừng bước chân. Nhìn cô gái bị sốt đến đỏ bừng mặt trong lòng. Lúc lâu, anh thấp giọng nói. Ồ, vậy, cảm ơn, khách sáo rồi. Lý Dịch, cách chương.